Chị ở đâu? Yang Nuna, à, như vậy à, ngày mai em và Hyung đi tìm chị. Vâng, được, cúp điện thoại Sung Ji nhẹ nhàng thở ra. Song hiện tại Yang Nuna vừa đến Nhật Bản, còn dặn cậu không cần nói cho Ji Yong Hyung, muốn ngày mai cho Hyung một kinh hỉ. Bất mãn bỏ qua, táo tựa vào người Sung Ji ôm bụng nói. Sung Ji, tôi cảm giác có chút khó chịu. Sung Ji đỡ lấy táo. Không có việc gì đi, hay là trở về trong tiệm uống thuốc đi. Cậu vừa rồi còn, táo lắc đầu, cười gượng nói, tôi nghĩ về nhà ăn, uống thuốc xong vừa vặn có thể nghỉ ngơi. Choi Yang cười đi ra, vừa mới gặp mặt đạo diễn, thông qua sơ khảo, ngày thứ hai là chính thức quay thử, nếu thuận lợi thông qua vài lần phỏng vấn tiếp theo. Như vậy cô có thể ở Nhật Bản quay phim, có thể ở Nhật Bản, đi trên đường cầm theo hộp bánh trứng và hai cốc trà sữa. Choi Yang đứng ở chỗ rẽ gọi điện thoại cho Sung Ji. Biết được vị trí của Kwon Ji Yong, Choi Yang hỏi người qua đường biết được tiệm cơm kia ngay gần đây. Học tiếng Nhật vài năm, cơ bản đối thoại hàng ngày đối với Choi Yang mà nói không phải vấn đề. Cũng không xa, phía trước quẹo phải đi thẳng khoảng 10 phút là đến. Cảm ơn, ngẩng đầu nhìn địa chỉ cửa hàng gần đây Choi Yang cười cười. Thật là khéo, mang theo tâm tình tốt, Choi Yang nhẹ nhàng bước chân ích qua đường cái, nghe được tiếng chuông di động, Choi Yang nhận điện thoại, alo, chị Yang, chị ở đâu, nhìn đôi nam nữ đi ra từ đối diện, Choi Yang nắm chặt điện thoại di động, chị Yang, một đầu khác Sung Ji khẩn trương nói, tay Choi Yang che loa chắn tạp âm trên đường, tầm mắt tập trung ở trên người Kwon Ji Yong. Hiện tại chị ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Đơn giản nói có lệ. Choi Yang cúp điện thoại. Thật sự hy vọng, là cô nhìn lầm, cách một phố, Choi Yang nhìn đôi nam nữ đối diện song song đi cùng nhau. Cách chương.